Chương 3525, Kinh Hải, Thiền Dương Thiên Tôn đột nhiên sắc mặt nghiêm túc, cái này khiến Thủ Quan Tài lão tổ cũng đều không khỏi ngơ ngác một chút, có người nào có thể làm cho bọn hắn vô thượng lão tổ như vậy thần sắc đại biến đâu. Thủ Quan Tài lão tổ lấy lại tinh thần, hắn thật sâu hít thở một cái, nói ra, hồi lão tổ, hắn gọi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ, đạt được lại một lần nữa xác định đằng sau, Thiền Dương Thiên Tôn không khỏi vì đó nghẹn ngào kêu to. Hắn đều lộ ra thần thái bất khả tư nghị, Thiền Dương Thiên Tôn như vậy thất thố, càng làm cho là Thủ Quan Tài lão tổ trong nội tâm run rẩy, hắn không khỏi sững sờ một chút, Thiền Dương Thiên Tôn, chính là bọn hắn Âm Dương Thiền Môn vô thượng lão tổ, sinh tại cửu giới kỷ nguyên xa xôi kia, đã từng quét ngang bát hoang, sở hướng vô địch, hắn không chỉ là đạo hạnh cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, thực lực sâu không lường được, hắn thời cổ thể thuật càng là đại thành, không người có thể cùng địch nổi. Đó là cường đại cỡ nào tồn tại, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, bọn hắn vô thượng lão tổ không biết đã trải qua bao nhiêu sóng gió, cũng không biết kiến thức qua bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, ngay cả một chút đạo quân nhìn thấy hắn, đều muốn đi vãn bối chi lễ. Có thể nói, bọn hắn vô thượng lão tổ, dạng gì nhân vật phong vân chưa từng gặp qua, cái dạng gì vô địch tồn tại không có lĩnh giáo qua, thậm chí có truyền ngôn nói, bọn hắn vô thượng lão tổ từng nhập cấm khu mà sống lấy trở về, thử nghĩ một chút, vạn cổ đến nay, ngoại trừ đạo quân bên ngoài, còn có mấy người dám vào cấm khu. Chớ nói chi là có thế từ trong cấm khu còn sống trở về, có thể nói, nhìn chung thứ nhất sinh, bọn hắn vô thượng lão tổ còn có cái gì không có trải qua, thậm chí có thể nói, trời sập tại trước, hắn cũng là mặt không đổi sắc, bây giờ lại hết lần này tới lần khác nghe được như thế một cái Lý Thất Dạ danh tự, vậy mà như thế thất thố. Phát cái này khiến Thủ Quan Tài lão nhân đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn là bực nào bộ dáng. Thiền Dương Thiên Tôn lấy lại tinh thần, thật sâu hít thở một cái, ổn định tâm thần, thần thái ngưng tụ, nhìn qua Thủ Quan Tài lão tổ, bị Thiền Dương Thiên Tôn dạng này ánh mắt chầm chầm đến, Thủ Quan Tài lão tổ cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy, đánh run một cái, vội trả lời nói ra, đệ tử cũng chưa thấy, nghe môn hạ đệ tử chỗ hình dung. Vậy chỉ bất quá là một cái người bình thường vật mà thôi, tướng mạo phổ thông, thiên tư phổ thông, chính là phổ la đại chúng đồng dạng, không có cái gì ra hái chỗ, tướng mạo phổ thông. Thiền Dương Thiên Tôn nghe được bốn chữ này thời điểm, hắn liền không khỏi tâm thần chấn động, bởi vì hắn nghe được cái tên này thời điểm, cũng cảm giác không ổn, trong nội tâm có một cổ mười phần dự cảm bất tường, bởi vì cái này khiến hắn nghĩ tới một người, cửu giới kỷ nguyên người kia, người yêu nghiệt đến không thể lại yêu nghiệt kia. Tại trong kỷ nguyên dài dằng dặc kia, đó là một cái không thể nói bằng lời tồn tại, một cái ẩn vào phía sau màn chí cao vô thượng hắc thủ, bất kỳ người nào cũng không dám đàm luận chi, bất kỳ người nào đề cập, đều sẽ câm như ve mùa đông. Hôm nay, lại một lần nữa nghe được cái tên này, cái này không khỏi cũng quá đúng dịp đi, nhưng là, nghe tới tướng mạo phổ thông thời điểm, hắn liền hiểu, đây chính là người kia, trong truyền thuyết hắc thủ phía sau màn, tồn tại danh xưng đệ nhất hung nhân kia. Người được người tôn xưng là vạn cổ đệ nhất đế kia, hắc thủ phía sau màn cũng tốt, đệ nhất hung nhân cũng được, thậm chí là vạn cổ đệ nhất đế, tất cả xưng hào này, cuối cùng ở đời sau đều rất ít người nhắc lên, hắn tồn tại, đã trở thành đề tài bị cấm kỵ, tại trong tháng năm dài đằng đẵng, càng ngày càng ít người dám đi đề cập, càng ngày càng ít người dám đi ghi chép miêu tả, tại trong cửu giới kỷ nguyên xa xôi kia, quảng chi là qua trăm ngàn vạn năm, chính là từng có người bất kính. Mở miệng chửi bới, ghi chép chẳng lành mà nói, cuối cùng gặp diệt môn, từ đó về sau, càng làm cho tên của hắn trở thành dòng sông thời gian cấm kỵ, người biết tồn tại này, càng là không muốn đi nói chuyện nhiều, càng không muốn đi nhiều lời, bởi vì bọn hắn đều sợ chính mình hậu thế có người bất kính, sẽ vì tông tộc đưa tới tai họa ngập đầu. Một người như vậy, quảng chi tan biến tại trong dòng sông thời gian, nhưng là, hắn y nguyên như trong hắc ám một cái cự thủ, y nguyên vững vàng nắm chặt thế giới này. Quảng chi là trăm ngàn vạn năm đi qua, hắn y nguyên như bàn tay vô hình đồng dạng nắm giữ lấy toàn bộ thế giới. Có lẽ, người khác không cách nào đi tưởng tượng, không cách nào đi tìm hiểu, cũng càng thêm trải nghiệm không đến, nhưng là, Thiền Dương Thiên Tôn, hắn tự mình trải qua, cũng y nguyên có thể cảm nhận được, càng là biết vô hình cự thủ này y nguyên còn nắm giữ lấy toàn bộ thế giới, cho nên, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, hắn cũng không muốn đi nói về cấm kỵ này, không nguyện ý hướng Tử Tôn nói đến. Bởi vì hắn biết, quảng chi hôm nay Âm Dương Thiền Môn cường đại tới đâu, nhưng là, một khi chạm đến cấm kỵ này đằng sau,